One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1555, chương 229, ban đầu chi địa cày một lần. Lão đại lại phá kỷ lục. Thạch Hạo gì, cũng thật bất ngờ. Từ tiến vào hư thần giới đến nay, hắn phá ghi chép cũng không ít. Bây giờ xem ra, Chiếu Bạch Viêm cái tốc độ này, đoán chừng rất nhanh liền có thể gặp phải hắn. Xem ra ta cũng phải nỗ lực, mặc dù không thể cùng lão so, nhưng ít ra cũng không thể bị quăng ra quá xa. Thạch Hạo quyết định tiến về một chỗ đài chiến đấu. Thái Cổ Thần Sơn tại hư thần giới địa bàn, cách nhân tộc tịnh thổ rất xa xôi. Thông qua đài chiến đấu truyền tống đi qua, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thạch Hạo thông qua đài chiến đấu, tiến vào Ma Linh Hồ địa bàn, lấy xuống bảng hiệu tiếp tục cùng Thạch Nghị cãi cọ. Thông qua ghi chép bia đá cách không đối thoại tất nhiên là không đề cập tới. Sơ thủy địa bên trong, Bạch Viêm bên này lại là đã bắt đầu điên cuồng soát ghi chép lữ trình. Mặc kệ lấy được là cái gì, Bạch Viêm hết thảy cho IBM thôn phệ. Thần linh mảnh vỡ thu lấy tiến độ cũng nhanh chóng tăng lên. Chủ nhân, đây là phệ hồn châm, có thể tại hư thần giới giết địch, có thể đem người tính cả trong hiện thực thân thể cùng một chỗ giết chết. Là bảo vật hiếm có a. Trông thấy Bạch Viêm đem một cây phát ra khí tức hủy diệt châm ném cho IBM, Độc Giác Nhân Hùng đau lòng đến quất thẳng tới xúc. Ai nha, cái này nhưng là đồ tốt a. Thuần huyết sinh linh bảo huyết, đối chiết xuất huyết mạch hữu dụng, ngươi không cần cho ta, tuyệt đối đừng ở trên trời cho đám người kia nuốt. Kim Sí Đại Bằng gặp Bạch Viêm phá kỷ lục ban thưởng là một bình thuần huyết sinh linh bảo huyết, lúc này hấp thụ giáo huấn, 587 nó hai cái cánh xem như tay đến dùng. Trực tiếp đem cái kia bình bảo huyết ôm lấy, nói cái gì cũng không cho Bạch Viêm ném cho IBM nhóm thôn phệ. Đã ngươi cần, vậy liền cho ngươi a. Sớm chút có truy ngày thần sấm bản sự, sau đó chúng ta tìm tiểu thế giới, đi vào bắt kim ô thi thể. Bạch Viêm quét Kim Sí Đại Bằng một chút, thản nhiên nói, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Con này Kim Sí Đại Bằng cũng không phải là thuần huyết. Mặc dù bây giờ đã đến vương hầu cấp bậc, tốc độ so với cái khác đồng loại phi hành sinh vật phải nhanh rất nhiều, nhưng đã nhanh muốn theo không kịp Bạch Viêm bước chân. Không phải thuần huyết, vô luận chiến lược vẫn là tốc độ phát triển, đều thủy chung là quá chậm. Bạch Viêm thầm nghĩ, cùng tại người đứng bên cạnh hắn, ít nhất cũng phải có so sánh thuần huyết thực lực cùng thiên phú mới được. Như thế tài năng miễn cưỡng đuổi theo cước bộ của hắn. Hiện tại mấy cái này, vô luận là Độc Giác Nhân Hùng, vẫn là Kim Sí Đại Bằng, thậm chí cho dù là có được thông linh chi thể vũ tử mạch, đều cũng không phải là quá mạnh so với những cái kia thuần huyết sinh linh đến. Vũ tử mạch đám người vẫn có phải kém một đoạn. Trong tương lai, cho dù là thuần huyết, vẫn như cũ là rất khó đuổi theo đứng đầu nhất một nhóm kia. Xem ra, tương lai đường, gánh nặng đường xa a. Bạch Viêm thở dài trong lòng, chờ đến thượng giới, tiếp xúc đến chân chính cửu thiên thập địa sinh linh, khi đó liền là 10 quan vương, vừa tiên đám người thiên hạ, coi như không thể so sánh 10 quan vương những người kia, cũng chí ít không thể kém quá nhiều. Bạch Viêm cau mày, sau đó triển khai, theo hắn người, coi như bản thân tư chất kém, tương lai cũng tuyệt đối không có thể so sánh cùng thời đại thiên tài như. Xem ra, về sau phải nhiều hơn âm thanh ý, tăng lên những người này thiên phú và thực lực. Bạch Viêm quyết định chú ý, tại về sau phá kỷ lục quá trình bên trong, cũng sẽ lưu ý một cái. Nếu như đối Độc Giác Nhân Hùng các loại hữu dụng, liền lưu lại, dù sao chỉ cần đem hư thần giới quy tắc trật tự thôn phệ hơn phân nửa, Bạch Viêm liền có thể tăng thêm tốc độ, triệt để thu hoạch được thần linh mảnh vỡ, liền chỗ thần giới ban thưởng những vật này. Mặc dù chân quý, nhưng Bạch Viêm cũng không phải là rất để ý. Hoặc là đất rung núi chuyển, hoặc là liên tiếp khí bạo tiếng vang lên, lại khi thì như là sấm sét giữa trời quang bình thường. Nổ vang tiếng vang lên, như muốn đem người lỗ tai chấn điếc. Lại tới, sơ thủy địa bên trong, các nơi đều có người tải thở dài. Cái này sơ thủy địa không yên ổn a. Liền ngay cả dãy núi đều bị đánh sập mấy chỗ. Vô luận là tịnh thổ vẫn là động thiên phúc địa, thật nhiều đều gặp tai vạ. Cũng không phải, hiện tại sơ thủy địa thật là đáng sợ. Trước đó không lâu, ta còn chứng kiến một màn quỷ dị, làm cho người dùng mình đâu. Sơ thủy địa bên trong, một số người tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau nghị luận. A, ngươi nhìn thấy cái gì? Đem ngươi sợ đến như vậy, nói ra cùng mọi người chia sẻ một cái a. Vô số người đều bị lời tương tự để hấp dẫn, nhào nhào hỏi thăm người biết chuyện. Hắc, ngươi là không biết a. Một cả tòa sơn mạch a, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi, toàn bộ bị không biết tên quỷ dị đồ vật chạm canh gác đến tinh quang. Liền ngay cả trong dãy núi những cái kia núi a, đều dòng dã rút lại một mảng lớn đâu. Cũng không phải chuyện quỷ dị nhưng nhiều nữa đâu. Ta có một lần đụng tới một chỗ dãy núi sụp đổ. Ta lúc ấy tại dãy núi biên giới, thật vất vả trốn tới. Liền thấy cái kia cả tòa sơn mạch, trực tiếp một chiếc búa lớn san bằng. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu có người giảng thuật, đám người nghe được mê mẩn đồng thời, cũng đều hít một hơi lãnh khí. Thật sự là thật là đáng sợ, với lại cũng quá quỷ dị, quá kinh khủng, sơ thủy địa đã không thể ở nữa. Đợi tiếp nữa, nói không chừng sơ ý một chút liền táng thân tại những này quỷ dị thiên tai bên trong. Cái gì? Thiên tai? Ta nhìn rõ ràng là người làm. Phải biết, ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua thật nhiều uy lực vô cùng lớn vũ khí. Động phá hủy núi non sông ngòi, sơ thủy địa thông hướng tầng thứ hai động thiên cảnh chỗ lối đi. Có không ít người tụ tập, các chủng tộc sinh linh, có nhân tộc, cũng có thái cổ di chủng, nhào nhào hướng phía trước chen, muốn phải thoát đi nơi đây. Ai, trưởng bối trong nhà còn muốn ta dò xét trước đó dị bảo xuất thế tin tức. Hiện tại xem ra là không cần dò xét, sơ thủy địa động tĩnh thực sự quá lớn, hiện nay nhìn chỗ nào đều giống như có dị bảo tại xuất thế. Đi nhanh đi, mệnh đều nhanh không có, còn tìm cái gì dị bảo? Ai muốn dị bảo vậy liền để bọn hắn tìm đi. Hy vọng bọn họ đừng không tìm được dị bảo, ngược lại bị dị bảo sinh ra dị tướng tiêu diệt. Sơ thủy địa thông hướng hiện thực lối vào chỗ, lúc này cũng là đầy ắp người. Các chủng tộc sinh linh tụ tập ở đây, chen chúc rời đi hư thần giới. Trong bọn họ có là bị sơ thủy địa tấp nập thiên tai hù dọa, mà có thì là muốn về đến trong hiện thực. Giống trong tộc trưởng bối bẩm báo sơ thủy địa dị thường. Sau đó, các thế lực lớn từ sẽ làm ra quyết đoán, quyết định phải chăng lần nữa phái người tiến vào hư thần giới. Sơ thủy địa nào đó phiến bị trắng trợn hủy hoại địa vực. Bạch Viêm đem một viên lưu chuyển rực rỡ trong suốt giọt nước đưa cho Vũ Tử Mạch. Thật xinh đẹp, đây là cái gì? Vũ Tử Mạch kinh hô. Tiếp nhận trong suốt giọt nước, mười phần kinh hỉ, trong mắt tràn ngập yêu thích chi tình. Ta ở bên trong cảm nhận được cường đại thủy thuộc tính quy tắc chi lực, hẳn là đối ngươi hữu dụng. Bạch Viêm thản nhiên nói, trực tiếp đem đồ vật nhét vào Vũ Tử Mạch trong tay. Vào tay lạnh buốt, trong suốt sáng long lanh, trong đó có phù văn nhược như ngầm hiện. Vũ Tử Mạch tiếp nhận trong suốt giọt nước, lập tức có một loại xúc động, muốn đem trước mặt đồ ăn xuống dưới. Ngẩng đầu, Vũ Tử Mạch ánh mắt hỏi thăm bắn ra hướng Bạch Viêm. Hẳn là có thể ăn, ngươi yên tâm phục dụng liền là. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, thứ này hẳn là đối tu hành thủy chi lực người có tác dụng lớn. Nếu không phải hắn thôn phệ thái nhất thần thủy, chỉ sợ còn cảm giác không ra cái này huyền bí trong đó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.